công lực cặn bã ấy. Chương 75, Sủng Phi Tấm Mộc 14. Gocchuyenaudio.com, Edit Motulink. Cứ việc đã nghe ra lời nói của Thái Hậu, trên mặt Dung Tự vẫn không có bất luận biểu tình gì, như cụ cúi đầu cung kính nghe Thái Hậu phân phó. Rốt cuộc nếu đối phương thật sự muốn cô đi chịu chết, cô cũng chỉ có thể đi. Xã hội hoàng quyền chính là vô cớ gây rối như vậy. Thấy Dung Tự tuy rằng thân thể có chút cứng đờ, nhưng bộ dáng vẫn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở chỗ này lắng nghe, Thái Hậu ở trong lòng không khỏi liền gật gật đầu. Hoàng thượng xác thật là bị bệnh thủy đậu, bà cũng không có nói dối. Trời mới biết trước đó bà vừa nghe Đậu Hương đã chết, khi chết cả người đều là chấm đỏ, sau đó hoàng thượng lại bệnh sốt, trên người cũng lộ một ít chấm đỏ, vô cùng có khả năng là nhiễm bệnh đậu mùa. Trực tiếp thì khiến bà hai ngày này vốn là thân thể không tốt, thiếu chút nữa một hơi thở không nổi liền hôn mê bất tỉnh, cuối cùng vẫn là bà hạ lệnh kêu trung viện phán tốt nhất thái y viện qua tỉ mỉ bắt mạch cho hoàng nhi, mới biết được xác thật chỉ là bệnh thủy đậu, cũng không phải là bệnh đậu mùa, bà mới chợt cảm giác tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Nhưng bệnh thủy đậu cũng đồng dạng cần cẩn thận trị liệu, cần người chăm sóc kỹ càng. Gần đây trong cung đồn đãi bệnh đậu mùa cũng không biết là ai truyền bá đi, tên ngốc từ mục ấp Trần kia rốt cuộc là khờ thật hay là giả ngốc, bà đến bây giờ cũng không biết rõ ràng, vừa vặn đến một cơ hội như vậy thử hắn ta rốt cuộc có hay không ý niệm kia. Huống chi Cảnh Vương hai ngày sau cũng sẽ trở lại kinh thành, mấy năm nay nhi tử này của bà cũng không thân với bà, ngầm mờ ám không ngừng, sợ là còn ghi hận bà khi còn bé đem hắn đưa đến bên người hoàng hậu, đổi lấy vị trí thái tử cho hoàng huynh hắn. Bà thật sự có lỗi với đứa con trai này, cho nên mới luôn dung túng hắn lưu lại kinh thành, chống đối hoàng thượng, không bỏ được đem hắn cưỡng ép điều về đất phong, nhưng còn bây giờ thì sao, bà mềm lòng nhưng thật ra nuông chiều ra tật xấu của hắn, vừa vặn liền thừa dịp một cơ hội như vậy gõ tình. Mấu chốt nhất chính là Dung Tử. Bà biết tình huống của mình, Thiên Phổ vừa đi, liền gần như mang đi tất cả tinh khí thần của bà cũng không còn sống được bao nhiêu ngày, đối với hai đứa con trai cũng chưa yên tâm, đơn giản là hai đứa giống bà, đều sẽ không làm chính mình có hại. Cũng chỉ có Dung Tử, bà cùng Thiên Phổ không có biện pháp tu thành chính quả, bà biết bà có lỗi với ông ấy. Cho nên tại trước khi chết bà muốn nhìn đến cảnh tượng Dung Tự cùng Nguyên Tu tương thân tương ái, như vậy cũng coi như là một loại viên mãn khác, bà cho dù chết cũng an tâm. Vô luận như thế nào, vị trí hoàng hậu cũng là Dung Tự, nhất định là của nàng, bất luận kẻ nào cũng cướp không được. Nhưng nếu hoàng thượng lần này thật sự không cách nào khỏi hẳn, Dung Tự cũng cần thiết bồi hắn cùng đi chết, hai người bọn họ chú định không thể tách ra, cho dù là Liên Hiên cũng không thể tách ra bọn họ. Nghĩ đến trước đó bà biết về chuyện của Dung Tử cùng Mục Liên Hiên ở Tô Châu, Mộ Dung Huyền híp mắt lại đem tầm mắt chuyển hướng các phi tần run bần bật khác. Tất cả mọi người đều không muốn cầu cái ân điển như vậy thì tốt nhất rồi. Ai ra nơi này có quyển sách ghi chép ở đây tất cả phi tử từ nhỏ đến lớn từng mắc bệnh, nơi này tổng cộng có 7 người khi còn nhỏ từng mắc bệnh thủy đậu cuối cùng khỏi hẳn. Trừ bỏ được, ân điển, gocchuyenaudio.com. Bị kéo ra ngoài Thiết Thường Tại còn có Đỗ Đáp Ứng, Lục Thường Tại, Tề Quý Nhân, An Tần, Huệ Phi cùng với. Nói chuyện Mộ Dung Huyền bỗng nhiên liền tạm dừng. Dung Quý Phi, hầu như mỗi khi Mộ Dung Huyền nói một cái tên, một nữ nhân liền run rẩy một cái, sắc mặt đột nhiên càng trắng hơn, Đỗ Đáp Ứng kia bởi vì Bách Hoa Yến lần trước vừa mới vào cung không bao lâu càng thêm hai chân run rẩy, nước mắt to như hạt đậu từng giọt từ trong ánh mắt lăn ra bên ngoài, nếu không phải vịn vào một quý nhân ở bên cạnh, chỉ sợ có thể ở tại chỗ té ngã trên đất, nhưng có vết xe đổ của Tiết Thường Tại, nàng ta ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại khống chế không được, không bao lâu mặt đất trước mặt nàng ta liền ướt thành một bãi nhỏ. Nhưng Mộ Dung Huyền lại làm như cái gì cũng chưa thấy, tiếp tục nói. Hiện tại hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi ở dưỡng tâm điện, ai ra cho các ngươi một cái ân điển, cho phép 6 người các ngươi cùng đi vào ở, nhưng thật ra cũng sẽ có một ít cung nữ thái giám khi còn nhỏ mắc phải bệnh thủy đậu cùng vào với các ngươi, chiếu cố các ngươi, nhưng chiếu cố hoàng thượng nhất định không thể gọi bọn họ hỗ trợ, nhất định phải tự tay các ngươi làm, biết không? Còn có, sau khi vào dưỡng tâm điện, mọi việc đều nghe Dung Quý Phi phân phó, hậu cung này tất cả chuyện khác liền tạm thời giao cho Ngọc Phi nương nương quản, phi tử khác có chuyện gì cũng đừng tới nơi này của ai ra, trực tiếp liền đi bên kia của Ngọc Phi nương nương biết không? Dạ, một đám người đáp, kỳ thật ngay cả các nàng cũng không nghĩ tới luôn luôn yêu thương Dung Tử, Thái hậu nương nương thế nhưng sẽ tại lúc này đem Dung Quý Phi cũng phái đi chiếu cố hoàng thượng khả năng bị bệnh đậu mùa, ngược lại để lại Ngọc Phi nương nương quản lý hậu cung, chẳng lẽ thật sự bởi vì Dung Thiên Phổ chết rồi, Thái Hậu cũng không bận tâm nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân này sao? Đến nỗi phi tử khác bị đọc đến tên sớm đã tâm như cho tàn nhìn về phía mặt đất, ngay cả Dung Tự cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. chờ thái hậu nói bà mệt mỏi, kêu mọi người đều tản đi, một đám người mới cung kính đưa tiễn thái hậu, mấy phi tử sau khi quỳ xuống chân mềm đến căn bản là không đứng dậy nổi, vẫn là mấy người bên cạnh vẻ mặt tốt hơn, đồng tình đem các nàng đỡ lên. Nhưng tất cả mọi người biết nếu là lúc này hoàng thượng thật sự chịu không nổi, các nàng đều sẽ không có kết cục gì tốt. Hiện giờ hoàng thượng chỉ có hai người huynh đệ, Cảnh Vương cùng Duệ Vương. Duệ Vương là tên ngốc tử không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng nếu là Cảnh Vương kế thừa, các nàng tốt một chút về đến gia tộc Thanh Đăng cổ Phật sống qua ngày, xấu một chút khả năng trực tiếp bị Cảnh Vương ban ân bồi hoàng thượng đi, bất luận thế nào đều chiếm không được chỗ tốt. Trong nhất thời tất cả nữ nhân ở đây tâm tình hầu như đều có chút thê thê lương lương, cũng không nghĩ ngươi tranh ta đấu, nâng đỡ nhau đi ra ngoài. Mà chờ đi ra khỏi cung, thái hậu thấy Tiết Thường Tại ở ngoài cửa cung, hạ thân bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, cứ như vậy nằm trên mặt đất không biết sinh tử, càng là một đám lướt qua mặt không dám nhìn kỹ. Dung Tự nhíu mày nhìn Tiết Thường Tại bất tỉnh nhân sự, lập tức liền mở miệng kêu mấy tiểu cung nữ trong cung của nàng ta đem nàng ta trước hết nâng trở về tìm thái y trị liệu. Góc truyện audio.com, thấy Dung Quý Phi mở miệng, mấy tiểu cung nữ run rẩy quỳ gối trong đám người lúc này mới lập tức đi lên, đem chủ tử của mình nâng trở về. Cũng là lúc này, Dung Tự chú ý tới Thiệu Thanh Vi thế nhưng không cùng các cô đi ra. Lần này, lông mày của Dung Tự không khỏi càng nhăn chặt. Theo cô hiểu biết, bệnh đậu mùa giống như thật sự không có biện pháp có thể trị, chỉ có thể dự phòng, hơn nữa người hiện đại hầu như cũng không bị bệnh đậu mùa a. Đang nghĩ ngợi tới những việc này, trước mặt Dung Tự bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng màu trắng, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiết Ngọc Thu đứng ở trước mặt cô, sau đó liền từ trong tay áo của mình móc ra một cái hộp làm bằng bạch ngọc, không nói lời gì liền nhét vào trong tay Dung Tự. Cho ngươi, từ nhà bà ngoại của ta ở Lũng Hữu làm ra dược hoàn, dùng bạch nghiêu sắt 49 viên, đậu xanh 49 viên, chu sa 4/9 ly, nghiền nhỏ tinh chế mật ong làm thuốc to bằng hạt đậu, đến lúc đó ngươi lại lấy canh đậu xanh cùng nho ăn vào, nói là có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa, lúc ngươi đi chiếu cố hoàng thượng, có thể ăn mấy viên. Nói xong thấy Dung Tự kinh ngạc nhìn nàng, Tiết Ngọc Thu mặt hơi đỏ lên. Nếu là hoàng thượng thật sự nhiễm bệnh đậu mùa, chúng ta chính là châu chấu cùng buộc trên một sợi dây thừng, cũng chỉ là phân ra người chết sớm chết trễ mà thôi, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi nếu là thật không yên tâm, có thể tìm người nhiệm độc ta đi trước ngươi. Tự giải quyết cho tốt, nói Tiết Ngọc Thu phức tạp nhìn cô một cái, xoay người rời đi. Dung Tự cầm hộp ngọc trong tay, ngay sau đó liền cười hai tiếng. Lại nhìn thoáng qua tầm cung thái hậu phía sau, cũng mang theo Liễm Thu cùng Phất Đông trở về Ngưng Tụy cung của mình. Cùng lúc đó, Mộ Dung Uyển nhìn Thiệu Thanh Vi quỳ gối trước mặt của mình, cười một tiếng nói. Ngươi từng ở trên một quyển sách cổ xem qua trị liệu bệnh đậu mùa như thế nào? Cho nên chủ động tòng quân đi chiếu cố hoàng thượng. Dạ, Thiệu Thanh Vi cúi đầu nói. Sách gì, tần thiếp cũng không nhớ rõ, chỉ biết là kia giống như gọi là cái gì ký. Phải không, Mộ Dung Uyển lại cười. Ngươi tên là gì, tần thiếp họ Thiệu danh Thanh Vi, gia phụ đại lý tự thiếu khanh Thiệu Khang. Nguyên lai ngươi chính là Thiệu Thanh Vi. Mộ Dung Uyển nhưng không chỉ một lần nghe nói qua cái tên Thiệu Thanh Vi này, nghe nói nhi tử kia của mình thập phần yêu thích nữ nhân này, thậm chí vì ả còn cố ý đi sủng ái Dung Tự, cho Dung Tự ở trong cung gây thù chuốc oán, để bảo hộ nữ nhân này. Lúc ấy Mộ Dung Uyển cũng chỉ là nghĩ hoàng đế cũng chỉ là nhất thời hứng khởi thôi, nhưng bởi vì nữ nhân kia, hoàng đế cùng Dung Tự mới càng nhiều cơ hội ở chung, liền không xử lý ả, ai biết hôm nay nữ nhân này thế nhưng trực tiếp liền đưa đến, còn nói cái gì ả sẽ trị bệnh đậu mùa a, ngẩng đầu lên cho ta xem. Mộ Dung Uyển tiếp tục nói, nghe vậy Thiệu Thanh Vi nhẹ nhàng nâng đầu lên, loại tư sắc này cũng dám cùng tự nhi của bà so sánh. Thậm chí ngay cả một nửa phong tư của Ngọc Phi cũng không có. Nếu ngươi nói ngươi biết trị liệu bệnh đậu mùa, mộc cận, có thái hậu nương nương, cho nàng giấy bút kêu nàng trước đem biện pháp trị liệu viết xuống, đem cho đám người ở thái y viện nghiên cứu. Thái hậu nương nương, Thiệu Thanh Vi kinh ngạc nói, Góc truyện audio.com, nghe nói thái hậu luôn luôn sủng ái Dung Tự, nếu là biện pháp của nàng thật sự hữu hiệu, đến lúc đó bà ta lại an bài đến trên đầu Dung Tự kia còn có chuyện gì của nàng. Thấy Thiệu Thanh Vi nóng nảy, Mộ Dung Uyển nở nụ cười. Như thế nào, còn sợ ai ra giấu đồ của ngươi? Tần thiếp không dám, không dám vậy viết đi. Nghe vậy Thiệu Thanh Vi trong lòng cả kinh, lập tức liền cúi đầu xuống. Thứ không có nhãn lực, Mộ Dung Uyển tại sau khi ả cúi đầu tươi cười trên mặt liền thu lại. Nếu phương thuốc này là thật thì còn tốt, nếu là giả, nữ nhân này thích cứu tử phù thương. Cứu người chết giúp đỡ người bị thương. Như vậy, dứt khoát liền đưa ả xuất cung cứu những bệnh nhân nguy kịch kia đi. Mộ Dung Uyển trong lòng một mảnh vắng lặng. Đầu này Dung Tự vừa mới trở lại trong cung thu thập xong đồ vật liền thấy một đám xuân hạ thu đông đều lau nước mắt lôi kéo cánh tay của cô, khóc đến không nói ra lời. Bọn họ đều cảm thấy lần này nương nương nhà bọn họ khẳng định là đi chịu chết, bệnh đậu mùa A kia cũng không phải là bệnh nhẹ, nghe nói hơi chút chạm vào người nhiễm bệnh là có thể lập tức bị lây nhiễm, càng đừng nói nương nương còn cần ở cùng hoàng thượng dưới một mái hiên, hơn nữa cho dù người bị nhiễm may mắn khỏi cũng có khả năng sẽ mù thậm chí là sẽ hủy dung, bất luận một loại tình huống nào bọn họ cũng không muốn nương nương nhà mình gặp phải A, càng nghĩ, đám xuân hạ thu đông liền càng thương tâm. Dung Tự thấy bọn họ khóc đến chính mình giống như là đã rời đi nhân thế, liền duỗi tay sờ đầu nhỏ của mấy tiểu nha đầu. Thái hậu nương nương không phải nói hoàng thượng chỉ là nhiễm bệnh thủy đậu sao? Khi còn nhỏ ta từng mắc bệnh thủy đậu các em đã quên. Không có việc gì, chỉ đi chiếu cố hoàng thượng một đoạn thời gian, không bao lâu thì trở lại, mấy đứa các em cẩn thận thủ ngưng thủy cung biết không? Còn có chiếu cố thật tốt mèo của ta, đừng luôn đốt thức ăn cho nó, nhìn xem bây giờ cũng đã lớn thành cái dạng gì, giống như quả bí đao lớn vậy. Nương nương oa, Niệm Hạ tuổi nhỏ nhất trực tiếp liền khóc thành tiếng. Tất cả mọi người đều truyền là bệnh đậu mùa, Thái hậu nương nương nói là bệnh thủy đậu, nói không chừng là gạt người, nhưng bọn họ cũng không dám phê bình Thái hậu nương nương không phải, cũng chỉ có thể khóc chính là khóc lóc đến khi Dung Tự rời đi ngưng thủy cung, đi qua dưỡng tâm điện. Mà đầu này các thái y của thái y viện nhìn phương thuốc từ trên tay Thiệu Thanh Vi truyền tới, xem nàng ta viết cái gì canh rau thơm, cam thảo ba loại nước đậu v.v. đều cao mày, vuốt râu, lúc này mới báo cho thái hậu phương thuốc này giống như đều là dùng để trị liệu bệnh thủy đậu, có một ít ngay cả bọn họ cũng chưa nghĩ đến, xác thật không tồi. Bệnh thủy đậu, thái hậu nhìn trả lời của các thái y, sừng sốt một chút ngay sau đó cười lạnh, nữ nhân này là đem bà coi là con khỉ đùa nghịch sao? Nếu là hoàng thượng thật sự bị bệnh đậu mùa, dựa theo phương thuốc này của ả, còn không phải đi đời nhà ma. Làm sao nữ nhân này căn bản là phân không rõ cái gì kêu bệnh thủy đậu, cái gì kêu bệnh đậu mùa. Mộ Dung Uyển đột nhiên vỗ lên cái bàn, cũng là sau này Dung Tự mới nhìn thấy phương thuốc của Thiệu Thanh Vi viết, nghĩ đến hiện đại giống như có một ít ngôn ngữ địa phương xác thật là đem bệnh thủy đậu gọi là quá. Thủy, góc truyện audio.com. Hoa, mà Thiệu Thanh Vi cũng vô cùng có khả năng chỉ là tùy ý nghe được hàng xóm cách vách vừa nói là quá hoa, trở về tùy ý xem Baidu, mua mấy bao ban lang ngần uống, thì cho rằng bệnh đậu mùa cổ đại cùng một loại chứng bệnh với quá hoa của hiện đại, liền tự tin tràn đầy lại đây tranh công, mà không trước đi chứng thực. Rốt cuộc hiện đại giống như sớm đã không có bệnh đậu mùa, nói là quá hoa cơ bản đều là bị bệnh thủy đậu. Kỳ thật nói đến cùng vẫn là Thiệu Thanh Vi cảm thấy bản thân đến từ hiện đại, lòng hư vinh đang quấy phá. Chẳng qua chờ Dung Tự nhìn đến phương thuốc này, Thiệu Thanh Vi đã không còn ở trong cung, nghe nói sau khi nàng ta đi tầm cung của Thái Hậu thì không còn tung tích, ai cũng không biết nàng ta rốt cuộc là đi địa phương nào. Mà trở lại lần nữa gặp mặt Dung Tự mới rốt cuộc sáng tỏ cái gì gọi là công năng bất tử của nữ xuyên qua. Chẳng qua lúc này Dung Tự đã không lo được cái gì Thiệu Thanh Vi còn có Thái Hậu, nhìn năm người phi tử trước mặt khóc đến ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có liền cảm thấy nhức đầu, mấu chốt người của cô kêu các nàng đừng khóc, những nữ nhân này một chốc một lát còn dừng không được, sau đó khóc nấc một lát lại sẽ cảm thấy đau thương từ trong đó tới, lại bắt đầu một vòng khóc mới. Năm người đại hợp tấu trầm bổng du dương, có cao có thấp hết đợt này đến đợt khác. Dung Tự thở dài, liền đi ra ngoài. Đi mãi, liền đi tới cung điện Mục Nguyên Tu lúc này đang ở, sau đó liền nghe được một tiếng chén sứ quang ngã. Cốt cốt cốt, sợ trẫm như vậy thì tất cả đều cốt hết cho trẫm. Trẫm kêu ngươi cốt đi các ngươi nghe không hiểu hả? Đốt một chút thuốc tay liền run rẩy đến đổ lên cả người trẫm, rốt cuộc là đốt trẫm uống thuốc hay là đốt xiêm y trẫm uống thuốc, cốt tất cả đều cốt cho trẫm. Đổi hai người lanh lợi tiến vào, vừa nghe thanh âm nóng nảy này của Mục Nguyên Tu, Dung Tự lập tức liền nhíu mày. Tinh thần phấn chấn như vậy, xem ra thật đúng là không phải bệnh đậu mùa, chờ cô đẩy cửa lớn cung điện ra, cách chương.